Muôn vàn cưng chiều, chương 38, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, không khí trong phòng bệnh lập tức đông cứng lại. Ai cũng im lặng, Trần Uyển Ước đứng ngoài cửa từ lâu. Nghe hai người đàn ông nói rõ mồn một, không sót cái gì, lúc này con dao gọt trái cây trong tay cô chiếu ra ánh sáng kỳ dị. Mũi dao hướng về phía Hạ Kỳ Sâm, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào anh. Thế nên, anh đang chơi trò giả chết với em à? Cô ném toàn bộ phiếu kết quả lên giường. Chất vấn phải có chứng cứ. Không biết tên chó cỏ này nói cái gì với bác sĩ mà còn được giữ lại bệnh viện quan sát. Coi xem da mặt anh dày bao nhiêu à, Uyển Uyển. Hạ Kỳ Sâm buộc phải bình tĩnh nói. Không quá như em nghĩ đâu. Anh chỉ đùa một chút thôi. Trần Uyển Ước không quan tâm anh mà nghiêng đầu nhìn Từ Nam Trung. Anh về đi nhé, Từ Nam Trung, Trần Uyển Ước, tôi phải đóng cửa đánh chó. Hạ Kỳ Sâm, Từ Nam Trung biết Trần Uyển Ước cầm dao chỉ tạo khí thế thôi. Nhưng mà dù sao con dao cũng nằm trong giỏ trái cây anh ta đem tới. Anh mà bỏ đi, mặc kệ anh em sống chết thế nào không quan tâm thì không có tình người quá. Dù sao thì, Từ Nam Trung cũng nói một câu cho ra tiếng người. Kỳ Sâm đang bị thương. Câu này đúng là khiến người ta cảm động. Trước giờ là anh em thân thiết thân ai nấy lo. Cuối cùng hôm nay cậu ta cũng biết quý trọng tình anh em plastic này rồi. Hạ Kỳ Sâm nói theo. Nam Trung nói đúng đó em. Từ Nam Trung, hơn nữa tôi còn đang thăm cậu ta. Cô đuổi tôi đi thì hơi mất lịch sự quá đấy. Hạ Kỳ Sâm, đúng, Từ Nam Trung, cô bỏ dao xuống đi. Để tôi gọt cho Kỳ Sâm trái táo nào. Hạ Kỳ Sâm, người anh em, không uổng công tôi mến cậu. Hai người một người nói một người hùa theo. Tình cảm sâu nặng khiến cô cũng hơi cảm động. Tiện tay đưa con dao cho Từ Nam Trung. Tuy nói đóng cửa đánh chó nhưng không phải là sử dụng bạo lực thật. Hơn nữa anh còn cứu cô. Mất mấy em eo máu. Nhưng không phạt không được. Trần Uyển Ước vừa lộ ra bộ mặt quê độ trước mặt bác sĩ và y tá. Không thể để mình bị lừa vậy được. Vậy anh tính xem nên chịu phạt thế nào? Trần Uyển Ước khoanh tay. Đứng quay lưng về phía cửa sổ. Thân hình mảnh khảnh che khuất ánh nắng bên ngoài. Cô thong thả hỏi. Mấy ngày không ngủ ghế salon nên anh ngứa ra rồi đúng không? Uyển Uyển, Hạ Kỳ Sâm vẫn còn làm như mình là bệnh nhân. Hơi nằm tựa đầu giường. Gương mặt tuấn tú lịch sự. Hoàn toàn không thấy được vết tích của sự ăn vạ. Em nói chuyện không logic gì cả. Trần Uyển Ước, sao không logic? Hạ Kỳ Sâm, anh đã nghe rất rõ. Em vừa nằm cạnh anh vừa khóc, nói không bắt anh ngủ ghế salon nữa. Trần Uyển Ước yên lặng, nhờ câu này mà cô biết một chuyện. Lúc nằm trên giường anh vẫn còn tỉnh, thế mà lúc đó cô còn ngu ngốc ôm anh. Sợ anh chết bất tử, bạn cũng sẽ thích, Hoàn, vì tôi là tiên nữ. Xuân Phong Lựu Hòa, 302K176K, tên truyện, vì tôi là tiên nữ tác giả. Xuân Phong Lựu Hòa số chương, 124 chương chính văn, 4 chương ngoại truyện editor, uni văn án 1, lục mạn mạn không thể uống. Phun, ngồi mãi sao có thể không loạn. Túy, 604K255K, tác giả, Phí Hậu Ngư ca, số chương. 66 chương, 4 phiên ngoại, nguồn, Tang Thu Viền, cần vứt từ, củ lạc, trạng thái, đã hoàn thành, editor, Tiểu Hy, trạng thái, đã hoàn thà, Hoàn, công chúa nhỏ của anh siêu ngọt, Hàn, 251K104K, công chúa nhỏ của anh siêu ngọt tên khác, em, LT, tôi có 3 người anh vợ, em, GT, em, LT, các anh vợ không dễ trêu. Em, GT, tác giả, Hàn Đại Bảo Edit, đảo gấu mập thể loại, hiện đại, du, en, tiệm hoa của Tô Anh, Edit, duy khách, 499K24K, phần 2 bắt đầu từ chương 124, Hoàn, anh ấy rất điên, khúc tiểu khúc, 462K484K, tên cân vớt, hắn rất giã, hắn nhất giã editor đã sửa tên truyện tác giả. Khúc tiểu khúc nguồn, Wikidic, Tàng Thư Viện, Tấn Giang, Internet Convert, Leo Sinh Tình Trạng Edit, Hoàn, Nhớ Em, Đằng La Vi Chi, 631K42, 7 ca tên Hán Việt, thần minh Kim Dạ Tưởng Nhĩ, tên gốc, Sa Tăng tối nay nhớ ngươi, tác giả, Đằng La Vi Chi, số chương, 90 chương, Converter, Chi Nhoan, trạng thái, Edit, Press Việt nhất thế giới, Tống Gia, 215K14, 3 ca, tác giả, Tống Gia Đào Hoa thể loại, hiện đại, showbiz, 1V1, điểm văn, sảng văn, he, tình trạng, hoàn tình trạng edit, hoàn edit, beta, La Stella Bia, tiệm tạp hóa thú cưng, Trần Nguyễn Ước lại nhìn từ Nam Trung, anh đi về đi, từ Nam Trung, lại đuổi tôi nữa, Trần Nguyễn Ước, lần này tôi đóng cửa đánh chó thật, từ Nam Trung, vậy tôi càng không thể đi, nghe vậy, Hạ Kỳ Sâm lại cảm động, chắc chắn từ Nam Trung là người một lòng thủy chung, giúp đỡ anh em hết mình, tình anh em không bao giờ gãy đổ. Tình anh em mãi mãi lâu bền. Trần Nguyễn Ước lôi từ giỏ trái cây ra một khúc mía. Thích hợp để đánh chó. Cô rút khăn giấy lau sơ. Bình thản nói, nếu như tôi đoán không lầm thì anh có cảm tình với Thu Đường nhà tôi. Từ Nam Trung không lên tiếng. Trần Nguyễn Ước tiếp tục nói, tôi có WeChat và số điện thoại của Thu Đường. Không biết anh có cần không? Từ Nam Trung, cô muốn thế nào? Trần Nguyễn Ước, trong vòng 5 giây, anh đi khỏi chỗ này. Nếu từ Nam Trung đi ra khỏi phòng bệnh, anh sẽ lấy được WeChat của Thu Đường. Đây là một kế sách độc đáo. Hạ Kỳ Sâm cau mày. Nguyễn Nguyễn, em đừng chia rẽ tình anh em của bọn anh. Anh còn chưa nói xong. Từ Nam Trung đã đi rồi. Cho 5 giây, anh ta chỉ cần 3 giây. Trước khi đi, từ Nam Trung không quên nói một câu. Nhắn số điện thoại qua cho tôi. Trần Nguyễn Ước, ok, Hạ Kỳ Sâm, mẹ bà, đây là người anh em vừa bảo sẽ gọt táo cho anh đấy à, từ Nam Trung không gọt được trái táo nào. Anh ta làm bộ như đang gọt nhưng cuối cùng nửa quả táo cũng không có. Trần Nguyễn Ước cầm trái táo lên, vừa nhìn nó vừa nói, người anh em của anh thật bạc tình. Ừ, Hạ Kỳ Sâm khàn giọng nói, nhưng anh có một cậu em trai rất nhiệt tình. Em có muốn gặp nó không? Ngay lập tức, Trần Nguyễn Ước ném trái táo vào lòng ngực anh. Giỏi nhỉ, đang ở bệnh viện mà còn có suy nghĩ 18. Anh đừng có mà quá đáng. Ném trái cháo đi rồi. Trong tay cô chỉ còn khúc mía chưa tước. Làm bộ quơ quơ trước mặt anh. Hung dữ, em chuẩn bị đánh chó thật đấy. Hạ Kỳ Sâm, ừ, Trần Nguyễn Ước. Anh không tin à, Hạ Kỳ Sâm. Em đánh thử đi, Trần Nguyễn Ước. Mặc dù biết rõ trong câu nói của anh có sự uy hiếp nhưng Trần Nguyễn Ước vẫn không muốn chịu thua. Cô đi tới, vừa đến sát mép giường thì cổ tay đã bị anh nắm lấy. Lòng bàn tay duỗi ra, khúc mía nhỏ rơi xuống đất. Ngay sau đó, hai tay Trần Nguyễn Ước bị cố định sau lưng. Người bị xoay lại nằm trên giường. Toàn bộ quá trình chỉ mất có mấy giây. Hơn nữa Hạ Kỳ Sâm còn giơ một tay ra trói lấy cô. Trần Nguyễn Ước kêu lên, Hạ Kỳ Sâm, anh là đồ xấu xa. Nguyễn Nguyễn, người đàn ông nói năng bình thản, em biết cái gì gọi là không tự lượng sức mình chưa? Anh, cách chương.